Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 18-1, càng ngày càng biết cách làm người khác tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Vi Vi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Đồng thời cô ấy cũng phát hiện ra rằng nhiều lời đồn đại trên mạng đều là bịa đặt. Nói rằng Nhan Hạ cứ bám riết lấy Quý Ảnh Đế không buông. Nói rằng Quý Ảnh Đế hoàn toàn không muốn dây dưa với Nhan Hạ. Chỉ muốn thoát khỏi kẻ hút máu này. Nhưng từ tình huống vừa rồi, rõ ràng là Nhan Hạ không muốn dây dưa với Quý Ảnh Đế. Và chính cô là người chủ động đơn phương muốn chấm dứt mối quan hệ. Nếu không có cô ở bên cạnh, Kỳ Ảnh Đế có lẽ đã cố gắng giữ chân Nhan Hạ. Vì vậy, thực tế và những gì trên mạng nói lại hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi trở về phòng, Nhan Hạ không nhắc gì đến Quý Lăng. Vì chuyện này liên quan đến sự riêng tư, nên dù Ân Vi Vi có tò mò đi chăng nữa thì cũng không mở miệng hỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Hạ dậy sớm và ra sân tập một bộ quyền pháp. Khi người cô ả tổ đạo diễn đến sân, họ vừa kịp nhìn thấy cô hoàn thành đoạn cuối cùng của bài quyền. Đạo diễn Tần không xa lạ gì với Nhan Hạ, cô từng cứu vợ của ông ấy. Vì vậy, ông cười hỏi, sao cô Nhan sớm như vậy mà đã dậy đánh quyền rồi mà không đợi đến khi livestream bắt đầu. Bộ quyền pháp mà Nhan Hạ vừa tập có sự kết hợp hài hòa giữa cương và nhu. Rất ấn tượng, quan trọng là người hiểu biết vừa nhìn vào sẽ thấy đây không phải chỉ là luyện 1-2 tháng loại động tác võ thuật đẹp như vậy. Nếu sáng nay mở livestream và phát sóng một đoạn này, có lẽ sẽ thu hút không ít người có sở thích liên quan đến võ thuật vào xem. Nhan Hạ cười, là vàng thì cuối cùng cũng sẽ tỏa sáng. Hôm nay là ngày thứ hai của buổi livestream. Không ít người vẫn còn có phản cảm với cô. Không cần phải vội vàng để lộ bản thân. Làm quá sẽ phản tác dụng. Đạo diễn Tần không ngờ rằng Nhan Hạ lại có thể bình tĩnh như vậy. Tâm lý của em thật tốt. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ họ sẽ cố tình chờ đến khi livestream bắt đầu mới ra tập quyền. Qua 2 ngày nữa khi em tập quyền, chúng tôi có thể mở livestream sớm hơn không? Ông suy nghĩ một chút rồi nói. Hoặc ngày mai khi em tập quyền, chúng tôi sẽ quay video và phát trước. Như vậy không chỉ giúp Nhan Hạ gây ấn tượng mạnh hơn với khán giả, mà còn có thể tăng lượng người xem và sự quan tâm cho chương trình. Nhan Hạ tất nhiên không từ chối thiện ý của đạo diễn. Được thôi, cảm ơn đạo diễn Tần. Nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, những người trong tổ đạo diễn đi theo mới phát hiện rằng đạo diễn Tần không chỉ quen biết Nhan Hạ mà còn khá chiếu cố đến cô. Thái độ của họ đối với Nhan Hạ cũng trở nên lịch sự hơn. Đúng lúc này, lần lượt có khách mở cửa ra để đi đánh răng rửa mặt. Không có điện thoại để chơi, cũng không có hoạt động giải trí nào khác, mọi người chỉ còn cách đi ngủ sớm, nên cũng có thể dậy sớm hơn. 7:30, livestream bắt đầu. Thời Hy Diễn nhìn 3 người đồng đội của mình và hỏi, hôm nay chúng ta có ăn sáng không? Nhan Hạ nhìn đồng hồ, chúng ta đi giúp hái đào trước, bây giờ qua đó xem có thể đổi được bữa sáng không. Hôm nay chúng ta có thể đổi ít đồ ăn về, sau đó tự làm bữa sáng. Hôm qua họ đã ăn tại nhà trưởng thôn, còn mang về 4 đĩa thức ăn, nên không tiện xin thêm gì khác. Thời Hy Diễn và những người khác đều đồng ý. Ý kiến này hay đấy. Dậy sớm như thế này mà không ăn sáng thì một lát nữa chắc chắn sẽ đói. Chưa kể họ còn phải làm việc, không thể chịu nổi. 4 người vừa chuẩn bị ra ngoài thì đội khác cũng từ phòng bước ra. Sâm xinh đẹp, Cố Diệp Ngọc nhìn Thời Hy Diễn và hỏi, các cậu đây định ra ngoài tìm việc à? Anh ta bổ sung thêm một câu, hôm qua chúng tôi đã hỏi qua hàng chục hộ gia đình, hôm nay tìm việc sẽ đỡ mất công hơn nhiều. Ý anh ta muốn nói là họ sẽ tìm được việc trước. Suy cho cùng thì đội của Thời Hy Diễn giờ mới bắt đầu đi tìm. Thời Hy Diễn tự đắc nói, Chúng tôi không phải đang đi tìm việc, mà đã hẹn trước với người rồi. Bây giờ chỉ việc đến làm thôi. Nghe anh nói vậy, bốn người Cố Diệp Ngọc đều lộ vẻ ngạc nhiên. Cố Diệp Ngọc hỏi, các cậu tìm được việc từ lúc nào vậy? Thời Hy Diễn đáp, tất nhiên là từ hôm qua rồi. Cũng nhờ có Hạ Hạ, cô ấy phát hiện và dẫn chúng tôi đi tìm việc. Anh còn tự hào nói thêm, không chỉ hôm nay đâu, mà tiếp theo trong cả một tuần này, chúng tôi đều có việc để làm, không lo gì về ăn uống nữa. Cố Diệp Ngọc nói với vẻ khó tin, các cậu đã tìm được việc cho cả tuần rồi. Thật hay giả đấy? Thời Hiển liếc nhìn anh ta một cái. Lừa anh làm gì? Tôi đâu có rảnh đến mức đó. Cố Diệp Ngọc quay sang nhìn Nhan Hạ, bán tín bán nghi hỏi, em làm thế nào mà làm được vậy? Anh ta không ngờ rằng Nhan Hạ lại có thể dẫn dắt mấy người Thời Hy Diễn tìm được việc. Ú hoa, nếu mấy ngày sau tôi ca lên chương thì mọi người yên tâm vì khi lên lại sẽ lên mấy chương một lần nha. Cách chương.